Miêu thử chấp tử chi thủ, quyển 1, góc truyện audio.com. Chủ thượng, Công Tôn Sách đã tìm ra cách khởi châm, tay trái cùng hai chân của y đã được giải trừ cấm chế. Nga, là hắn chính mình tìm được biện pháp sao? Chấm, không, là hắn mất cả một đêm tìm trong thư khố. Không tồi, tiếng nói mang theo ý cười, không hổ danh khai phong phủ đa mưu túc trí. Đáng tiếc chỉ là một con mọt sách. Không thư thì cái gì cũng làm không được. Cần tài cấm chế sao? Không cần, một cái khoát tay đầy tao nhã. Khiến bào phục vung lên. Bàn tay nhẹ phủi lên y phục vốn dĩ chẳng có lấy một hạt bụi bám. Hắn không phải thích đọc sách sao? Vậy nếu thư kia ngươi thử nói xem. Thuộc hạ hiểu được, thuộc hạ đi làm ngay. Nói dứt lời người cũng vội vàng lui ra. Bao trưởng, Công Tôn Sách, triển chiêu còn có. Bạch Ngọc Đường, một nụ cười nhạt xuất hiện, biết được càng ít lại càng an toàn. Kỳ thật các ngươi đều hiểu được đạo lý này, có phải hay không? Cho dù bọn họ có hiểu được hay không, nhưng theo tính của bọn họ không thể không quản. Cổ tay phải cùng Tình Minh Huyệt nghĩ thế nào cũng không ra biện pháp khởi châm. Công Tôn Sách lắc đầu miệng lẩm bẩm, đệ tử vô năng a, đệ tử vô năng, liền đi ra ngoài. Trước khi đi cũng không quên mang theo y thư đi cùng. Triển Chiêu nhìn bóng dáng Công Tôn Sách khuất dần, biết là ông ấy cũng là không muốn làm cho bọn họ lo lắng. Trong lòng không khỏi có chút áy náy, mọi người có lẽ đều nghĩ, hắn hy vọng Bạch Ngọc Đường có thể sớm khỏe lại, nhưng kỳ thực chỉ có chính hắn biết bản thân hắn như thế nào. Nếu không phải là Ngọc Đường không thích, hắn thật đúng là hận không thể để Ngọc Đường cứ như vậy. Không thể động, không thể nhìn, không thể uống rượu, không thể lo chuyện bao đồng, không thể gây chuyện sinh sự, còn có không thể đi tìm hồng nhan chi kỳ của y. Nhưng này chỉ là suy nghĩ theo cảm tình của hắn mà thôi. Tâm ý của hắn đối với y triển chiêu cười thầm trong lòng mà nghĩ. Nếu thực như vậy thì Bạch Ngọc Đường đâu còn là Bạch Ngọc Đường nữa. Ngọc Đường, ngươi hiện tại cảm thấy thế nào? Có hay không muốn ăn một chút gì đó? Bạch Ngọc Đường ôm một bụng khó chịu vì bị bắt quay lại giường. Không ăn, ta trước muốn rửa mặt. Triển Chiêu nhíu mày cười khổ. Hắn quên mất việc này. Hắn vừa biết y có thể động vui mừng đến nỗi quên mất cả cái tính ưa sạch sẽ này của tiểu bạch thử. Đợi đến lúc hắn bình tâm lại, lại nghĩ đến chuyện tiểu bạch thử sẽ không còn ngoan ngoãn nghe hắn an bài như trước mà phiền lòng. Sau thì lại vì chuyện đứa bé kia mất tích, con chuột lại nháo hắn một hồi. Này cũng không thể trách hắn quên mất việc kia đi. Nếu không có Bạch Ngọc Đường nhắc hắn, có lẽ hôm nay hắn sẽ quên mất giúp y rửa mặt đi. Triển Chiêu cúi đầu hôn một cái trên má Bạch Ngọc Đường. Hảo, trước rửa mặt, bất quá cơm cũng phải ăn. Ta đi lấy nước cho ngươi. Thuận tiện ngươi muốn ăn cái gì? Bạch Ngọc Đường trên mặt nhiễm lên một tầng ửng đỏ. Triển Chiêu vừa nói, vừa hạ từng nụ hôn trên mặt Bạch Ngọc Đường. Hạ một nụ hôn trên sống mũi cao cao của y, rồi lại nhẹ nhàng đặt một cái hôn phớt nhẹ trên môi y. Bạch Ngọc Đường cảm nhận hơi ấm truyền đến trên mặt mình. Hai hơi thở ấm nóng hòa quanh một chỗ gần nhau trong gang tấc, khiến cơ thể y khẽ run lên một cái, nhưng cũng không có đẩy Triển Chiêu ra. Khóe miệng nhẹ cong lên thành một nụ cười. Triển Chiêu nhìn y, hai gò má ửng đỏ vì ngượng ngùng. Hai cánh môi căng mềm chậm rãi khiêu lên thành một nụ cười tuyệt đẹp. Khiến hắn trầm luân, nhấn mạnh đôi môi của mình xuống. Cảm giác làn môi của y, mềm mại mà nóng bóng. Xúc cảm tuyệt vời, hắn đưa lưỡi liếm lên hai cánh môi mê đắm đó. Khiến nó phủ lên một tầng nước mỏng manh ánh lên tà mị. Hắn đưa răng cắn nhẹ day day hai phiến hoa hồng ướt đỏ tương hồi của y, mê mẩm nhìn chúng. Khao khát muốn tiến vào khoang miệng ấm áp kia, cùng y day dưa quấn quýt. Bạch Ngọc Đường cảm giác được có gì đó trơn tuột ẩm ướt nóng hổi không ngừng quét qua môi mình. Y biết đó là gì, khiến bản thân đã ngượng muốn chết, trên mặt lại càng đắc đỏ dữ, tâm lại không ngừng quẫn bách không biết làm gì. Nên đẩy hắn ra hay là nhưng khi những suy nghĩ còn chưa biết làm gì. Y đã bị từng đợt tê dại trên môi truyền đến, cảm giác đau nhỏ truyền tới khiến cả người tê liệt, sau lại bị cái lưỡi trơn tuột ấm nóng mà ẩm ướt của hắn không ngừng liếm qua. Bất giác mở miệng, nhưng chưa có lời nào kịp tuôn ra đã bị nghẹn lại. Trong không gian quẩn quanh, tiếng nước ba ba phát ra, hơi thở hòa quyện vào với nhau một chỗ, không ngừng quấn quýt, trao cho nhau mật ngọt. Triển Chiêu một tay luồn xuống dưới nâng đầu Bạch Ngọc Đường lên ấn sâu thêm nụ hôn cháy bóng. Cái lưỡi trơn tuột trong khoang miệng của Bạch Ngọc Đường lùng sục mọi ngóc ngách. Từng bước chiếm đoạt, Bạch Ngọc Đường bị hôn sâu tới mức cả người choáng váng. Không khí trong Kha Ong Phổi gần như bị người kia rút sạch. Muốn đẩy hắn ra tìm một chút không khí, nhưng cả người vô lực, chỉ đành mễm nhũn nằm trong vòng tay hắn. Tiếng rên rỉ không kiềm được phát ra như đốt lên dục hỏa trong người Triển Chiêu. Một tay giữ chặt lấy Bạch Ngọc Đường tiếp tục chiếm lấy môi y. Một tay bắt đầu luồn vào trong vạt áo đã bị giải khai mở rộng của Bạch Ngọc Đường tình tứ mà vuốt ve. Cảm nhận làn da trơn mịn, nóng rực dưới tay mình, Bạch Ngọc Đường không thể không run rẩy. Bàn tay muốn đẩy hắn ra chẳng có chút sức lực nào. Chỉ đành siết chặt lấy vai áo của hắn, trong khoang miệng vẫn bị ai đó không ngừng tấn công, sợ hãi một chút vì cả người y bây giờ chỗ nào cũng như bị thiêu đốt. Cảm giác chưa bao giờ trải qua như vậy khiến Bạch Ngọc Đường không khỏi sợ hãi. Mô Triển Chiêu ngô không được, tranh thủ lúc miệng mình có chút tự do, y hổn hển nói, Triển Chiêu kinh ngạc hỏi, vì sao? Hắn miệng hỏi, nhưng cái tay vẫn không ngừng lại, vuốt ve thắt lưng mềm dẻo mà hữu lực của người dưới thân. Bạch Ngọc Đường run lên, ý nghĩ sợ hãi lại càng lớn lên trong lòng y, sờ soạng bắt lấy tay của Triển Chiêu đang tác loạn trên người mình. Kéo đến hung hăng cắn một miếng, ở trên tay hắn để lại dấu răng. Triển Chiêu nhíu mày, hắn hiểu này y thực sự không muốn. Hắn cúi đầu thở dài một hơi nói. Hảo, Ngọc Đường, ta không bức ngươi, nói là nói như vậy, nhưng này hắn không tranh thủ chiếm chút tiện nghi đâu có được a? Ly, hai, đại hiệp là thế, GT, cách chương.